Chương 6, Liêu Trư Nha. Sẽ không thực sự là nói Minh Thư A hệ thống ta muốn cho ngươi ngũ tinh khen ngợi Lâm Thiên Diêu không có đoán sai, quyển sách nhỏ kia đích thật là nói Minh Thư, hơn nữa chính là hắn mới vừa nhảy ra tới đống kia đổ vật nói Minh Thư. Nhưng mở ra xem thời điểm, dẫn đầu tờ thứ nhất ý đồ cũng là một thứ khác, vật kia Lâm Thiên Diêu đoán cũng có thể đoán được, chính là gây nên nguy xả thế giới bạo loạn cái kia một đoàn xương mù màu đen. Nói Minh Thư bên trên giới thiệu nói đây là tới từ cùng nguy xả thế giới song song dị thái không ký sinh trùng. Một ngày cùng ký chủ dung hợp sẽ gặp bạo phát năng lượng cường đại, thế nhưng ký chủ chẳng mấy chốc sẽ bởi vì năng lượng bị hút sạch xem mà chết đi. Làm còn tưởng rằng là cái gì chân khí đâu, không nghĩ tới là một đống tiểu trùng tử. Lâm Thiên Diêu mắng một tiếng, lật một tờ tiếp tục nhìn xuống. Hắc sắc xa lậu, có thế xuyên toa thời không song song, đi đến ký sinh trùng chỗ ở vũ trụ, đem tiêu hủy. Cái này không sai. Hấp trung khí, làm ký sinh trùng không có tìm được ký chủ lúc, có thể dùng nó đem vụ trạng ký sinh trùng hút vào. Hóa thành trùng châu. Ta đây há lại không phải mỗi lần đều muốn cầm một cái máy hút bụi vẻ mặt lật vài tờ. Lâm Thiên Diêu trên mặt một hồi bất đắc dĩ, một hồi cười to. Thì ra kim chỉ nam dĩ nhiên có thể tìm được côn trùng phương hướng. Đàn mục chắp dùng để chở trùng châu thật đúng là một cái không thiếu sách nhỏ lật xong. Lâm Thiên Diêu đưa nó thả lại ni lông trong bao, ở trên tấm ván nằm xuống. Hệ thống đem mấy thứ này nói cho hắn sáng tỏ một vấn đề. Nói cách khác bây giờ là 50 năm trước thời gian. Còn chân chính nguy xả thời kỳ còn chưa có xuất hiện, miễn là tại trước đây sắp tối sắc trùng châu thu sạch tập đầy, sau đó mang về dị vũ trụ tiêu hủy một lần này nhiệm vụ coi như hoàn thành. Nhưng là, cứ như vậy kỳ ổ vận mệnh sẽ cải biến sao? Lâm Thiên Diêu lật cả người, trong đầu ý niệm trong đầu lái đi không được. Sợ cái gì, xuất hiện ký sinh trùng thế giới lúc đầu cũng đã bắt đầu sai lệch, thiếu một cái kỳ ổ lại có quan hệ gì. Nhưng là, nguy xả trong thế giới, kỳ ổ giống như là một cái mồi dẫn lửa. Không có nàng, không có nạ dạ, không có hoàng hôn qua nhỏ bé, thậm chí ngay cả cố sự đều có thể sẽ không có. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Thiên Diêu nào ngồi dậy, mở ra cửa gỗ đi ra ngoài. Nơi đây không phải kỳ ô bảo vệ kỳ ô thôn, mà là một người khác tên là Tuyết Vu Nữ bảo vệ làng, bởi vì từng cái làng đều là lấy thủ hộ Vu Nữ tên đặt tên, cho nên Lâm Thiên Diêu đoán thôn này phải gọi Tuyết Thôn. Tuyết Thôn cùng kỳ ô thôn so với tình trạng tốt hơn rất nhiều, chí ít chịu yêu huyết ảnh hưởng cũng không có nhiều người. Trên đường có thể tùy ý thấy đi tới đi lui đám người, lao nhân, nữ nhân, hài tử, nhưng là cùng còn lại làng giống nhau, tráng niên phái nam phần trăm rất ít, bởi vì hiện tại sương mù màu đen xuất hiện, đại đa số tráng nam đều bị chộp tới làm tráng binh đi. Lâm Thiên Diêu đi dạo một vòng, cũng không có thấy kỳ ổ thân ảnh, ngược lại thì ven đường một cái ăn mày dáng vẻ người đưa tới hắn chú ý đang muốn tiến lên đến gần, bị một ông già bắt được, tiểu huynh đệ, ngươi là bên ngoài người tới á ửng. Vậy không trách. Ta cũng nghe nói hôm nay tới một cái thực lực cường đại vu nữ cùng một thanh niên, xem ra ngươi chính là người thanh niên kia đi cũng khó trách muốn đi tới gần cái kia quái nhân. Là vâng đúng, lão gia tử ngươi biết người nọ sao? Lâm Thiên Diêu chỉ ngồi ở ven đường ăn mày, lão nhân kia vội vàng lôi kéo hắn muốn đi, nói ra, trong thôn này nhân không có không biết hắn, ngươi cần phải cẩn thận a, không có việc gì chớ trêu chọc hắn, ở trong thôn, liền vu nữ đều không dám tùy tiện tiếp cận hắn. Hắn rốt cuộc là người nào, vì sao trong thôn tráng đinh đều không mang đi, hắn chính ở chỗ này ai dám dẫn hắn đi a? Đi đi đi, chúng ta đi xa một chút, ta hảo hảo nói cho ngươi nghe. Lão nhân kia lôi kéo Lâm Thiên Diêu hướng đường phố bên phải đi tới. Lâm Thiên Diêu quay đầu nhìn cái kia ăn mày liếc mắt, đã thấy hắn đã đứng lên, một tấm bị thiêu hủy tảng lớn mặt lộ ra, thật là khủng bố. Tiểu tử, chúng ta Tuyết Thôn địa phương tiểu, ngươi trước uống miếng nước, tới. Lão nhân ra đem Lâm Thiên Diêu mang tới trong nhà mình, quên đi một ly trà đi ra. Không cần làm phiền, các ngươi có thể thu lưu chúng ta đã cực kỳ cảm kích. Ai cái niên đại này mạng người không bao nhiêu tiền, có thể giúp đương nhiên phải giúp. Lão nhân trong giọng nói rất có nhìn thấu thế sự mùi vị, Lâm Thiên Diêu không nói lời nào, cầm lấy cái kia chén trà uống một ngụm. Cha, tên ăn mày kia là chuyện gì xảy ra? Huyền ta kém chút quên, người vừa già đi cái gì cũng dễ dàng quên, ngươi uống lấy ta chậm rãi nói cho ngươi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, lại uống một ngụm. Thế nào uống ngon sao? Lão nhân cười híp mắt nhìn Lâm Thiên Diêu hỏi. Quả thực uống ngon, thời gian dài như vậy đều không uống qua uống ngon như vậy trà. Uống ngon là được, uống ngon là được, uống ngon là hơn uống chút, uống xong ngủ ngon thấy, uống xong ngủ ngon thấy. Lao thanh âm của người càng ngày càng xa vời, dường như từ phía trên bên chuyển đến, lại hình như chuyển đến tâm lý. Thịt ngon a ăn ngon như vậy thịt người chính là ăn một miếng lực lượng của ta có thể tăng cường thật nhiều. Nhìn dần dần ngược lại ở trên bàn Lâm Thiên Diêu, lão nhân cười càng ngày càng kinh khủng, một cái hắc tuyến từ cổ của hắn bên trong lộ ra. Hắn vươn khô đét tay trái nhẹ nhàng lôi kéo vậy cùng hắc tuyến, một trương thương người của lão gia liền lui xuống tới. Ha ha ha, đã lâu không có ngửi được như thế hương vị thịt, hôm nay có thể đại báo lộc ăn một con giống vô cùng heo rừng yêu quái lộ ra vừa dại vừa nhọn răng nanh, Trương Khai miệng to như chậu máu liền muốn giống như gục xuống bàn Lâm Thiên Diêu tắt tới. Đụng yêu quái răng nanh đụng phải một khối vật cứng, thì ra nằm ở nơi đó Lâm Thiên Diêu đã không thấy, thay vào đó là một khối một người cao tảng đá. Trà này mặc dù tốt uống, thế nhưng ta cũng không dám uống á, Lâm Thiên Diêu khản khản thanh âm từ yêu quái phía sau truyền tới. Liêu Chư Nha, giã chư tu thành tinh quái, thích ăn thịt người, giỏi dùng ảo thuật mê hoặc người qua đường, sau đó đưa nó ăn tăng cường tự thân lực lượng. Khác một đạo thanh âm xa lạ từ trên nóc nhà truyền tới, đem Liêu Heo Răng bối cảnh một đường tới. Lại là ngươi, ngươi cái này su ăn mày mỗi lần đều muốn đi ra hư chuyện tốt của ta, muốn không phải ngươi, ta lực lượng bây giờ đã có thể mang ngươi cắn. Liêu Chư Nha tức giận hướng người nọ quát, phía ngoài thái dương đã hạ xuống, dưới ánh trăng Liêu Chư Nha âm sầm sầm răng nanh hiện lên quỷ dị bạch quang. Thực lực không đủ cũng đừng trách người khác. Lâm Thiên Diêu cười khẽ một tiếng, kỳ thực đầu này heo rừng ảo thuật cũng không tệ lắm, nhưng tiếc là, ai bảo hắn sớm đã có chuẩn bị đâu.